Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 171, giữa thực tại và mộng mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, họ có cùng một cảm giác. Khi tình yêu chạm đến đỉnh điểm, người ta cần một lối thoát. Đó là tín hiệu để bước vào giai đoạn tiếp theo. Cũng là một khát khao ngầm ẩn. Họ muốn có nhau, giống như sắt được nung chảy trong lò lửa. Qua những va chạm mãnh liệt, họ hòa quyện thành một thể. Lục Nghi tựa cằm lên đầu gối, trái tim tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Cả hai không phải kiểu người giỏi bày tỏ cảm xúc hay lãng mạn hóa tình yêu. Nhưng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, ánh mắt giao nhau, linh hồn họ xích lại gần hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó, cả hai cùng bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, công việc, bạn bè hay những tin nhắn, tất cả đều bị đặt sang một bên. Thế giới không vì thiếu họ mà sụp đổ, nhưng chỉ hai người họ cũng đủ để tạo nên một thế giới mới. Họ ở lại khách sạn cả ngày, xem phim, ngắm cảnh đêm, nghe nhạc. Khi đói, họ gọi dịch vụ phòng mang đồ ăn lên, tận hưởng khoảng thời gian chỉ thuộc về riêng họ. Không ai làm phiền, thời gian ngủ rất ít, chỉ là những giấc ngủ ngắt quãng. Buổi tối, không cần kéo rèm phòng cũng đủ tối. Trong màn đêm, họ hòa vào nhau, giải tỏa hết năng lượng như không bao giờ cạn kiệt. Thời gian dường như ngừng trôi, không ai biết trời sáng từ lúc nào, cũng chẳng ai quan tâm đã là mấy giờ. Lục Nghi không nhớ đây là lần thứ mấy, không cần đến biện pháp an toàn, cũng chẳng có bằng chứng để tính toán. Mọi thứ giống như một cơn sốt kéo dài suốt đêm, nước trong cơ thể bị tiêu hao từng chút một, rồi lại được bù đắp bởi từng cốc nước, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Kết quả là giọng cô đã khản đặc, hoàn toàn giống với triệu chứng cảm cúm. Cho đến khi cô nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa ngày hôm sau. Cô bấm nút mở rèm, ánh sáng chói lòa tràn vào. Bầu trời ngoài kia đã sáng rõ từ lâu, nhưng căn phòng vẫn chìm trong bóng tối hỗn độn. Vừa xoay người, cô lập tức bị một cánh tay kéo lại, trượt qua lớp chăn, cơ thể họ lại áp sát nhau. Anh chưa tỉnh hẳn, nhưng đã bắt đầu hôn lên cổ cô. Nụ hôn ấm áp, ẩm ướt, mềm mại, vẫn giống như những lần trước. Đã 12 giờ rồi, Lục Nghi lên tiếng, giọng khản đặc đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Lâm Tấn Thận kéo cô vào vòng tay, hôn lên má, rồi đến môi, những cơn sóng mới lại ập đến, cuốn cô vào vòng xoáy. Tay anh siết chặt lấy cô, dường như mắc chứng, ám ảnh cưỡng chế. Anh tách từng ngón tay cô ra, đan chặt vào tay mình. Lục Nghi luồn tay vào mái tóc anh, khẽ kéo, không mạnh nhưng cũng chẳng nhẹ. Cô bật khóc, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, như chút hơi nước cuối cùng bị ép ra. Nếu tiếp tục, có lẽ ngay cả nước mắt cũng chẳng còn. Anh vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng sau khi kết thúc, cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Lâm Tấn Thận đưa tay kéo kín rèm cửa, không để lại chút ánh sáng nào. Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, và Lục Nghi cuộn tròn trong vòng tay anh, ngủ sâu hơn. Lần tiếp theo cô tỉnh dậy, đã là 2 giờ chiều. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cô mở hẳn rèm cửa, chỉ để lại lớp rèm mỏng để không làm lộ không gian bên trong. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, những chuyện điên rồ hôm qua được phơi bày dưới ánh nắng, sạch sẽ và rõ ràng. Dù có là một giấc mơ, thì cũng đến lúc phải tỉnh lại. Lâm Tấn Thận giơ tay chắn ánh sáng, từ từ mở mắt, trên mí mắt anh còn vết hằn của giấc ngủ. Giọng nói khàn khàn, mệt mỏi, chào buổi sáng. Lục Nghi không nhịn được bật cười, trái tim mềm nhũn, cô cũng đáp lại, chào buổi sáng. Chào buổi sáng gì chứ? Đã 2 giờ chiều rồi. Nếu là bình thường, chắc chắn cả hai đã cùng nhau chê bai sự lười biếng này. Họ nằm thêm một lúc cho đến khi tỉnh hẳn mới đứng dậy. Cả hai lại cùng nhau tắm. Lâm Tấn Thận giúp cô sấy khô tóc, quần áo hôm qua đã được gửi đi giặt khô, đúng lúc được giao trả lại. Lục Nghi mặc váy, kéo khóa phía sau, chiếc váy ôm sát vòng eo nhỏ nhắn. Không trang điểm, cũng chẳng bôi gì lên mặt, nhưng sắc da của cô hồng hào tự nhiên, đôi mắt ánh lên nét trong sáng. Trông rất khỏe mạnh, từ khi vào phòng đến giờ, Lục Nghi như một chú rùa rút đầu vào vỏ, không quan tâm đến bên ngoài nghĩ gì. Nhưng giờ họ sắp phải rời khách sạn, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, nghĩ đến việc phải bước ra ngoài, cô chỉ muốn trốn đi thật xa. Lâm Tấn Thận đã chỉnh tề, bước đến gần hỏi, xong chưa? Lục Nghi ngẩng đầu, không trả lời mà nghiêm túc đề nghị, chưa, anh đi trước đi, còn gì nữa sao? Anh nhìn quanh một lượt, không thấy có đồ đạc nào bỏ sót. Cô chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, còn anh thì chẳng mang gì. Anh nói, cần làm gì nữa, để anh giúp em. Lục Nghi chậm rãi đáp, không phải, chỉ là, em nghĩ chúng ta nên đi cách nhau một chút. Anh đi trước, nửa tiếng sau em sẽ đi. Hai người đi cùng nhau sẽ quá gây chú ý. Lâm Tấn Thận nhíu mày. Tại sao? Cô nói nhỏ, giọng đầy chán nản. Em không có mặt mũi nào gặp ai. Nhân viên trong khách sạn chắc chắn đều biết chúng ta ở trong phòng cả ngày lẫn đêm. Hai bữa ăn đều gọi phục vụ phòng. Không cần tưởng tượng cũng biết họ sẽ bàn tán gì. Chấn động, ông chủ và bà chủ chiến đấu suốt một ngày một đêm. Lục Nghi từng làm việc trong môi trường công sở. Cô hiểu rất rõ cách đồng nghiệp bàn tán sau lưng. Chỉ vậy thôi. Lâm Tấn Thận hoàn toàn không để tâm. Lục Nghi nhìn anh đầy oán trách. Anh thì thấy chẳng có gì. Một ngày một đêm là lời khen dành cho anh mà. Một ngày một đêm cũng tính là khen. Anh nhướng mày hỏi lại. Cô không muốn tranh luận thêm, sợ anh sẽ còn mạnh miệng hơn. Thực tế, đến giờ chân cô vẫn còn run. Ngả người xuống giường, cô thở dài. Anh đi trước đi. Lâm Tấn Thận với bộ vest phẳng phiu, không một nếp gấp, đứng trước cô như một cây cổ thụ giữa rừng già. Anh bình tĩnh nói, vợ chồng thuê phòng là chuyện rất bình thường, dù có ai kiểm tra cũng chẳng sao. Còn như em nói, chia ra mà đi, lại càng giống đang ngoại tình. Những lý lẽ này, cô thật sự không muốn nghe. Lục Nghi tuyệt vọng nằm phịch xuống giường, buông lời than thở. Thôi được rồi, anh cứ đánh ngất em rồi vác đi đi. Đánh ngất thì hơi khó, vì anh không nỡ. Lâm Tấn Thận tiến tới, đặt hai tay lên giường, mở rộng hai chân cô, cúi người nhìn xuống, giọng trầm thấp, nhưng thử cách khác thì sao? Cách chương.